Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 52 liền sợ không muốn sống. Ai, Bạch Lão Sư, người đạt được có phải hay không có điểm thấp a? Giáo 7 ban cùng 8 ban tiếng Anh Tôn Lão Sư đem đầu tìm được Bạch Ngạn Trúc bên cạnh. Hạ giọng trộm hỏi, từ Hoắc Bình Xuyên chủ trì tiến cử giáo viên vừa lòng độ điều tra hệ thống. Được xưng có thể thông qua học sinh vừa lòng độ điều tra kết quả đối các lão sư dạy học công tác. Thành quả tiến hành khảo hạch, bởi vậy ở hắn kiên trì hạ, này bộ hệ thống bị ứng dụng đến các lão sư tiền thưởng khảo hạch chung đi. Tuy rằng Khâu hiệu trưởng cho rằng này bộ hệ thống hiệu quả chưa kinh nghiệm chứng. Tùy tiện ứng dụng đến tiền thưởng khảo hạch chung cũng không thỏa đáng. Vì thế con cùng Hoắc Bình Xuyên hảo một phen tranh luận. Nhưng Hoắc Bình Xuyên đều có chính mình một bộ lý luận. Lại có cung cấp hệ thống cơ cấu bối thư. Quan trọng nhất chính là, hắn ở tranh luận trong quá trình sử dụng đòn sát thủ. Đã xin chỉ thị quá thượng cấp lãnh đạo đơn vị cũng đạt được phê chuẩn. Khâu hiệu trưởng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thoái nhượng. Vì đuổi ở học kỳ kết thúc trước đem điều tra kết quả đầu nhập khảo hạch chung. Bài trắc nghiệm khảo sát thu đi lên lúc sau, nên điều tra cơ cấu thực mau hoàn thành điều tra kết quả tính toán cùng phân tích. Bọn họ cụ thể phân tích phương pháp không có kỹ càng tỉ mỉ công khai. Nhưng là nhất trực quan lão sư đạt được nhưng thật ra đều phản hồi trở về. Đồng dạng là lần đầu tiên tiếp xúc vừa lòng độ điều tra các lão sư không quá hiểu biết này bộ hệ thống vận tắc nguyên lý. Nhưng cũng có thể từ đơn giản nhất đạt được cao thấp hiểu biết chính mình ở học sinh trung danh. Tiếng đánh giá, vì thế trong văn phòng lão sư khó tránh khỏi cho nhau hỏi thăm đua đòi lên. Đặc biệt là giáo cùng cái lớp lão sư, đối mặt cùng đàn học sinh, đạt được cao thấp có thể nói là đối bọn họ công tác biểu hiện cùng nhân duyên tốt xấu trực tiếp. Nhất phản ánh, huống chi còn đề cập đến bọn họ tiền thưởng phân phối. Chẳng qua. Điểm bị công khai, tự nhiên không tránh được có một bộ phận đạt được thấp lão sư cảm thấy xấu hổ. Tỷ như 8 ban Bạch Ngạn Trúc, hắn tự tiếp nhận 8 ban tới nay, vẫn luôn cẩn trọng, đối những cái đó thiếu chút nữa bị bên cạnh hóa học tra nhóm đầu nhập vào cực đại tinh lực. Một lần còn bị một ít lão bánh quẩy chê cười uổng phí sức lực. Cũng từng có người tự nhận hảo tâm mà khuyên hắn không cần quá chân tình thật cảm. Này đó ích kỷ quán học sinh cũng không sẽ bị đả động. Càng sẽ không cho ngang nhau hồi báo. Chờ thăng lên cao tam, 8 ban cùng 7 ban trước sau phát sinh biến đổi lớn. Hai cái ban đám côn đồ như là trong một đêm hoàn toàn tỉnh ngộ tập thể lãng tử hồi đầu. Sáng tạo thập nhị trung kiến giáo tới nay hậu tiến ban học tập kỳ quan. Bạch Ngạn Trúc cũng bởi vậy ở trong văn phòng thẳng thắn eo. Cả ngày đem trong ban học sinh treo ở miệng thượng, đối đãi chính mình thân sinh tiểu hài tử cũng không ngoài như vậy. Có thể nói, 8 ban chính là Bạch Ngạn Trúc kiêu ngạo, tiếc nuối chính là, từ lần này học sinh vừa lòng độ điều tra kết quả tới xem. 8 ban đồng học cũng không có đồng dạng mà đem bọn họ chủ nhiệm lớp cũng coi làm kiêu ngạo. Muốn nói Bạch Ngạn Trúc đạt được cũng không tính đặc biệt thấp. Ở 8 ban nhậm khóa lão sư chung ở vào một cái tương đối chung du vị trí. Xem như tương đối chung dung đạt được, chẳng qua đối lập khởi Bạch Ngạn Trúc ngày thường nhắc tới học sinh nhiệt tình. Cùng với hắn kia phó cùng học sinh nghiễm nhiên một nhà thân ngữ khí. Này điểm liền có vẻ có chút lạnh nhạt, thật giống như Bạch Ngạn Trúc đối học sinh một mảnh chân thành bất quá là chính mình một bên tình. Nguyện, kết quả là... Học sinh cũng không có như thế nào đem hắn đương hồi sự. Này khó tránh khỏi làm ngày thường xem nhiều Bạch Ngạn Trúc khoe khoang mặt khác lão sư cảm thấy có. Chút tổn thức, thầm nghĩ tên côn đồ rốt cuộc là tên côn đồ. Dưỡng không thân a, Bạch Ngạn Trúc vì rằng minh bạch cũng không phải lão sư đối học sinh đầu nhập đến nhiều. Học sinh liền có nghĩa vụ cho đồng dạng hồi báo, nhưng là nhìn đến kết quả này. Nhiều ít vẫn là có chút mất mát, lúc này Tôn lão sư hỏi tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói. Còn hảo đi, đại gia không phải đều không sai biệt lắm cái này để mơ siêu tôn lão sư nhỏ giọng nói thầm nói. Ngươi cùng những người khác kia có thể giống nhau sao? Ngươi chỉ là hoa ở những cái đó học sinh trên người thời gian đều không biết là người khác nhiều ít. Lần, ngồi ở bọn họ đối diện chính là giáo mặt khác ban Trần lão sư. Phía trước liền đối Bạch Ngạn Trúc châm chọc mỉa mai quá. Lúc này nghe được đối thoại, lập tức âm dương quái khí mà nói tiếp, ta phía trước liền cùng Bạch lão sư nói qua, hậu tiến ban học sinh không đáng như vậy lo lắng, Bạch lão sư thế nào cũng phải không tin, cái này chứng minh ta nói không sai đi. Trần lão sư không hạ giọng, một giọng nói chung quanh lão sư đều nghe thấy được, liền lại có một cái họ Chu lão sư gia nhập nói. Ta trước kia cũng mang qua đi tiến ban một đoạn thời gian. Nói thật, những cái đó tiểu tể tử vô tâm không phổi, một đám tốt xấu chẳng phân biệt, dù sao ta là không nghĩ lại mang theo ai. Ta thật là thế Bạch lão sư không đáng giá. Bạch lão sư không phải còn thường thường tự trả tiền tỉnh học sinh uống đồ uống sao? Này đó học sinh, liền cái tiền thưởng đều không giúp Bạch lão sư tranh thủ một chút. Thật là Bạch nhãn lang, mở miệng này vài người đều là ngày thường liền xem Bạch Ngạn Trúc không? Vừa mắt, học kỳ này tới nay 8 ban vô luận là ban phong vẫn là thành tích đều tiến bộ vượt bậc. Bạch Ngạn Trúc ở trong văn phòng lại chút nào không che giấu chính mình vui sướng. Khó tránh khỏi đưa tới một ít người ghen ghét, hiện tại ra như vậy cái kết quả. Những người này tự nhiên cảm thấy khoái ý, quang xem kịch vui không đủ, còn phải nói thượng vài câu. Bạch Ngạn Trúc vốn dĩ liền đủ buồn bực, bị ngươi một lời ta một ngữ mà như vậy vừa nói. Tức khắc càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng nói, bọn họ tuổi đều còn nhỏ, rất nhiều sự hiện tại không hiểu cũng là bình thường, về sau thì tốt rồi. Chu lão sư suy một tiếng, về sau cũng hảo không được. Ta trước kia mang những cái đó hậu tiến ban, đến bây giờ không một cái trở về vấn an quá lão sư. Muốn ta nói, này đó thằng nhãi con chính là lòng lang dạ sói. Bạch lão sư, ta xem ngươi về sau cũng không đáng đối bọn họ như vậy lo lắng. Có ý tứ gì à, Bạch Ngạn Trúc nghe vậy cũng không nhận đồng. Nghiêm mặt nói, kia không thành, bồi dưỡng cùng dẫn đường học sinh là lão sư thiên chức. Mặc kệ học sinh là như thế nào đối đãi lão sư đều không nên dễ dàng từ bỏ học sinh, đáng tiếc Bạch Ngạn Trúc một phen lời nói cũng không có được đến Chu lão sư tán thành, đối phương chỉ mắt trợn trắng, tiếp tục nói mát, nếu Bạch lão sư như vậy cao thượng, vậy tiếp tục cùng bọn họ hào bái, xem bọn họ có thể hay không bị ngươi cảm động. Học kỳ sau cho ngươi đánh cái cao phân, Trần lão sư thấy thế cố ý hỏi. Chu lão sư, ngươi lần này đạt được rất cao à, Chu lão sư làm ra tùy ý tư thái. Còn hành đi, ở chúng ta ban xếp thứ hai, phía trước chính là chủ nhiệm lớp, thì thật ta ngày thường cũng không như thế nào lo lắng. Hiểu chuyện học sinh tự nhiên hiểu chuyện, Trần lão sư nói. Ta hiện tại mang đám học sinh này cũng còn tính có lương tâm. Không làm ta bị khấu tiền thưởng, hai cái lão sư kẻ sướng người họa. Nói được Bạch Ngạn Trúc càng thêm khó chịu, vừa lúc Hoắc Bình Xuyên lại đây tuần tra, nhìn đến hai cái lão sư nói được cao hứng phấn chấn. Liên tiếp lời hỏi, các ngươi ở thảo luận cái gì đâu? Hai người kia đều là sớm đứng thành hàng đến Hoắc Bình Xuyên bên này. Ngày thường cùng Hoắc Bình Xuyên quan hệ liền hảo, thấy hắn hỏi tới. Liền thêm mắm thêm muối mà đem mới vừa rồi một phen tranh luận thuật lại một lần. Xong rồi Trần lão sư còn cố ý hỏi một câu. Hoắc hiệu trưởng, ngươi nói ta cùng Chu lão sư nói có phải hay không có lý? Chỉ thấy Hoắc Bình Xuyên thần sắc nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Nói, hai vị lão sư nói như vậy liền không đúng rồi, Trần lão sư cùng Chu lão sư không nghĩ tới Hoắc. Bình Xuyên cư nhiên sẽ phản bác bọn họ, tức khắc có chút hậm hực, văn phòng những người khác cũng có chút ngoài ý muốn, này hai cái ngày thường không ít chụp Hoắc Bình Xuyên mông ngựa. Gặp được sự tình Hoắc Bình Xuyên cũng đối bọn họ nhiều có thiên giúp. Như vậy một chuyện nhỏ, không đạo lý Hoắc Bình Xuyên sẽ không hướng về bọn họ nói chuyện mới đúng. Lại nghe Hoắc Bình Xuyên không nhanh không chậm mà tiếp tục nói. Cái này vừa lòng độ điều tra hệ thống là có rất mạnh khoa học căn cứ cùng thực tiện ý nghĩa. Mỗi cái lão sư đạt được cùng bình thường công tác biểu hiện. Dạy học thành quả đều là cùng một nhịp thở, cũng không chỉ cần là học sinh tố chất duyên cớ, các người đem kết quả quy kết đến học sinh một cá nhân tình tự đi lên. Đây là thực không khoa học, Hoắc Bình Xuyên nói vừa xong. Toàn bộ văn phòng tức khắc, ngoặc kép, Bạch Ngạn Trúc cũng thiếu chút nữa không phun ra một búng máu tới. Ấn Hoắc Bình Xuyên ý tứ này, hắn đạt được thấp cùng học sinh một chút quan hệ đều không có. Hoàn toàn chính là cá nhân công tác năng lực quá kém bái. Lời này do Trần lão sư cùng Chu lão sư đơn thuần châm chọc mỉa mai còn muốn càng thêm khó nghe. Hoàn toàn có thể nói là Chu Tâm Mơ Siêu cố tình Hoắc Bình Xuyên thân phận cao bọn họ một đoạn. Bãi một bộ công chính khách quan tư thái, lại cầm điều tra hệ thống nói sự, gọi người tưởng phản bác đều không hảo vào tay. Trần lão sư tức khắc cười trộm một chút. Phụ họa nói, Hoắc hiệu trưởng nói được có đạo lý, chúng ta nhìn vấn đề vẫn là quá phiến diện, Chu lão sư cũng sợ vỗ mông ngựa chậm. Nói, nếu không Hoắc hiệu trưởng như thế nào chính là đương lãnh đạo liêu đâu? Này đó bản chất vấn đề còn phải là Hoắc hiệu trưởng mới loát đến thanh, Hoắc Bình Xuyên xua xua tay. Này điều tra hệ thống cũng là người khác khai phá, ta chỉ là học điểm gia lông. Bất quá không thể không nói, cái này hệ thống xác thật tiên tiến, ta đánh giá chờ hệ thống vận tác đến càng thành thục. Chuẩn có thể đem thập nhị trung dạy học trình độ đề cao một mảng lớn, Trần lão sư cùng Chu lão sư. Lại là hảo một phen khen tặng, Hoắc Bình Xuyên lúc này mới chuyển hướng Bạch Ngạn Trúc, nhàn nhạt nói, Bạch lão sư làm chủ nhiệm lớp, lần này đạt được là không quá lý tưởng. Hy vọng Bạch lão sư kế tiếp có thể hảo hảo tổng kết một chút chỉ huy trực ban kinh nghiệm. Nhìn xem như thế nào cải tiến công tác, như vậy chúng ta cái này điều tra hệ thống mới không tính Bạch bận việc. Người nói có phải hay không? Bạch Ngạn Trúc cả người bị nói được héo héo. Hắn cũng không dám phản bác Hoắc Bình Xuyên. Đang muốn hẳn là, liền thấy vừa vặn tan học trở về. Nghe được kết thúc Lâm Nhã Trí phát ra một tiếng cười lạnh. Cái kia cái gì vừa lòng độ điều tra hệ thống chính là cứt chó. Cũng liền Hoắc hiệu trưởng này trình độ có thể tin tưởng cái kia phá hệ thống có cái giám khoa học. Căn cứ, còn không biết xấu hổ lấy cái kia đồ vật tới giáo huấn Bạch lão sư. Cái gì ngoạn ý, Hoắc Bình Xuyên nghe vậy sắc mặt biến đổi. Nghiêm mặt nói, Lâm lão sư, người làm thầy kẻ khác, nói chuyện phía trước tốt nhất vẫn là chú ý điểm. Cái này hệ thống chính là trải qua khoa học nghiệm chứng. Từ thượng cấp lãnh đạo đơn vị phê duyệt thông qua mới đầu nhập sử dụng. Người nói như vậy, chính là tại hoài nghi toàn bộ thị giáo dục hệ thống công tác Hoắc Bình Xuyên đã sớm nghĩ tìm lấy. Cớ sở trị Lâm Nhã Trí, bắt được đến một chút cơ hội còn có thể không liều mạng cho hắn chụp mũ. Lâm Nhã Trí nơi nào sẽ đem hắn để vào mắt. Đem trên tay sách giáo khoa tùy tay ném chính mình bàn làm việc thượng. Nói, chính là hoài nghi làm sao vậy? Hoắc Bình Xuyên loại này đi quán thượng tầng lộ tuyến người căn bản không hiểu loại này hoàn toàn. Không điều thượng cấp người ý nghĩ. Nhất thời bị nghẹn một chút, ngay sau đó mặt trầm xuống. Lâm lão sư, ta khuyên ngươi không có căn cứ nói tốt nhất không cần nói bậy, không có căn cứ. Lâm Nhã Trí cười như không cười mà nhìn hắn. Hoắc Bình Xuyên, ta làm số liệu phân tích có thể so ngươi lành nghề nhiều. Chỉ cần ngươi dám đem kia bộ hệ thống phương án công khai ra tới. Ta lập tức chứng minh cho ngươi xem, thứ này khoa học không khoa học Hoắc Bình Xuyên chỉ đương hắn giáo toán học giáo điên rồi. Lâm Nhã Trí, chúng ta lại không phải học sinh. Người thiếu lấy đương lão sư kia một bộ tới lừa gạt, rốt cuộc là ai ở lừa gạt ai chẳng lẽ không? Rõ ràng sao, Lâm Nhã Trí đôi tay ôm ngực, nâng cằm xem Hoắc Bình Xuyên, cầm một bộ chỉ có ngươi biết tiêu chuẩn đồ vật tới khảo hạch lão sư. Tưởng như thế nào giải đọc, còn không phải ngươi định đoạt. Lâm Nhã Trí lời này những câu chu tâm, trực tiếp chính là ở khiêu chiến cái này vừa lòng độ điều tra hệ thống quyền uy tín. Hoắc Bình Xuyên đối hắn quả thực hận đến ngứa răng, nhưng trong lòng cũng rõ ràng, nếu hắn hôm nay không thể bác bỏ Lâm Nhã Trí, kia hắn kế tiếp muốn lợi dụng này bộ hệ thống mở rộng chính mình thế lực. Chỉ sợ cũng không thuận lợi vậy. Hoắc Bình Xuyên ánh mắt hung ác nham hiểm lên, lạnh lùng mà nhìn Lâm Nhã Trí, nói, hệ thống tiêu chuẩn giải đọc như thế nào có thể là ta định đoạt. Này nhưng đều là cơ cấu cung cấp căn cứ, nhưng thật ra ngươi, không khẩu Bạch Nha liền phủ định một bộ từ thị lãnh đạo nhận định qua khoa học quản lý hệ thống. Này hành vi mới thật gọi người hoài nghi đi. Lúc này Trần Lão Sư ở bên hát đệm nói, ai, lại nói tiếp, Lâm Lão Sư lần này điều tra đạt được giống như cũng không phải rất cao. Chu Lão Sư bừng tỉnh đại ngộ, kia khó trách Lâm Lão Sư ngạnh muốn nói cái này điều tra hệ thống không khoa học. Rốt cuộc quan hệ đến tiền thưởng sao, Hoắc Bình Xuyên như là mới hiểu được lại đây. Nhìn Lâm Nhã Trí, ngữ mang trào phúng, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Lão Sư này liền có điểm không được thể, vì chính mình một chút ích lợi, như vậy càn quấy, thật sự là không nên. Bạch Ngạn chúc mắt thấy Lâm Nhã Trí vì chính mình xuất đầu. Kết quả chính mình chán họng súng thượng, thật sự là ngượng ngùng, liền kéo Lâm Nhã Trí một phen, thấp giọng nói, tính, Lâm Lão Sư, đây là một chút việc nhỏ. Mặt khác Lão Sư cũng sợ Lâm Nhã Trí bạo tính tình chờ tiếp theo ngôn không hợp lại đánh lên tới. Sôi nổi khuyên can, Lâm Lão Sư, vẫn là thôi đi, đừng cãi cọ chính là, lại không phải cái gì đại sự. Hoắc Bình Xuyên lại không chấp nhận được Lâm Nhã Trí lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu chiến hắn. Quyền uy, quát, Lâm Nhã Trí, người hôm nay nếu là không xin lỗi, ta liền đem việc này báo cáo đến thượng cấp đơn vị đi. Người tam phiên bốn lần mà nghi ngờ lãnh đạo công tác. Loại thái độ này, ta xem căn bản không xứng tiếp tục làm lão sư. Lâm Nhã Trí căn bản không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Lập tức mắt trợn trắng. Nói, người cáo a, người hiện tại liền cáo. Người không cáo người chính là cẩu, Hoắc Bình Xuyên. Ngoặc kép, người này thật là kẻ điên đi. Lâm Nhã Trí căn bản không cho hắn lùi bước cơ hội. Thấy hắn sững sờ, chính mình móc di động ra, nhanh nhẹn mà bắt một chuỗi dãy số. Một bên nói, Hoắc Bình Xuyên, người đều uy hiếp quá ta bao nhiêu lần muốn đánh ta báo cáo. Liền không một lần có thực tế hành động, cẩu cũng chưa ngươi túng. Hôm nay ta giúp ngươi, ngươi không cáo cũng đến cáo. Hoắc Bình Xuyên bị hắn một đốn thao tác khiến cho đầu choáng váng. Không thể hiểu được mà nhìn hắn quay số điện thoại, hỏi, ngươi làm gì, khi nói chuyện, điện thoại truyền được, Lâm Nhã Trí khai dương giọng, nói, là thị giáo dục cục sao, nơi này là thị thập nhị trung, chúng ta trường học phó hiệu trưởng Hoắc Bình Xuyên muốn cùng thượng cấp cử báo ta. Người mau kêu lãnh đạo tiếp điện thoại, Hoắc Bình Xuyên. Ngoặc kép, văn phòng mặt khác lão sư, ngoặc kép, kia cái gì? Hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Nói chính là tình huống này đi. Hoắc Bình Xuyên uổng có một thân chức trường quyền mưu. Gặp phải Lâm Nhã Trí loại này hoàn toàn đem công tác làm như vật ngoài thân. Căn bản không hề thi triển đường sống. Liền Lâm Nhã Trí này khí thế. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng, hắn là đang ép Hoắc Bình Xuyên cáo chính mình đâu. Hết chương.